Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619 rốt cuộc đã tỉnh. Cuối cùng Chu Soái Nghệ gãi gãi đầu. Không nghĩ ra liền không tính toán suy nghĩ. Ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ ở chỗ này ngẩn ngơ liền ước chừng ngốc tới rồi buổi chiều. Mỗi người bị lưu lại thời điểm, đồng dạng cũng để lại bọn họ đồ ăn. Có thể thấy được Triệu Hổ Mạnh Quảng đám người tưởng thập phần chu đáo. Trong lúc Bạch Linh bị Tiểu Vương Kiệt Minh sử dụng 2 lần quang năng trị liệu, một màn này cũng đủ khiến cho mặt khác 3 cái mới gia nhập cái này đội ngũ tiểu tử nhóm chú ý. Rốt cuộc một cái không có dị năng người bị một cái tập cấp dị năng giả trị liệu miệng vết thương cũng thế. Cố tình trị liệu 2 lần, 2 lần đều hao hết năng lượng kia miệng vết thương mới hảo. Tự nhiên quần áo ở buổi sáng thời điểm bị Bạch San cùng Lý Phương cộng đồng thay đổi, thay một thân Triệu Hổ cho bọn hắn quân trang. Không nghĩ tới thập phần vừa người. Mặc ở nằm ở trên giường Bạch Linh trên người dị thường vừa người không nói. Chẳng sợ hôn mê chung đều mang theo một tia anh tư táp sảng hương vị. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình làm một cái rất dài mộng. Cái này trong mộng mặt có kiếp trước đủ loại. Cũng có kiếp này từng màn. Không ngừng từ nàng trong đầu hiện lên. Nàng rất muốn tỉnh lại. Đói lại cảm giác được thân thể dị thường trầm trọng. Trầm trọng đến nàng một lòng đều trở nên mệt nhọc lên. Không biết khi nào, rốt cuộc cảm giác được thân thể của mình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Theo bản năng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ nhìn thấy chính là một chương chương vui sướng mà kích động quen thuộc khuôn mặt. Nhìn thấy bọn họ, Bạch Linh thả lỏng khẩu khí. Nàng còn sống, thật tốt, tỷ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Ở không tỉnh lại, đều muốn cho Bạch San tỷ dùng băng tới tỉnh ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước còn một bộ lạnh nhạt bộ dáng Bạch Tiểu Khê nháy mắt nét mặt biểu lộ một mặt đáng yêu dáng lạn ý cười, liền cặp kia mắt ân tịnh đều diệu diệu rực rỡ. Tiến vào tránh nóng phó tức, Điền Tiểu Binh, Chu Soái Nghệ cảm thấy không thể tưởng tượng, người này rõ ràng so với bọn hắn còn muốn tiểu một ít. Cư nhiên biến sắc mặt như thế thuần thục. Lý Chính Hạo vội vươn tay, đem Bạch Linh nâng dậy tới. Bạch Linh kinh ngạc nhìn bên ngoài có chút toi bức thiên. Biết sớm đã đại lượng, ta mê hồn đã bao lâu? 8 giờ, từ buổi sáng 6 giờ đến buổi chiều 2 điểm mà ni toàn bộ đội ngũ đã đi thôi, Lý Phương nhẹ. Giọng nói, ân, Bạch Linh vút ve hạ chính mình còn có chút phạm vựng cái chán. Tỷ đêm qua ngươi đi đâu? Bạch San đêm vừa mới ngủ hạ viên thịt tròn đặt ở giường nội sườn. Nhịn không được hỏi, không sai. Cư nhiên đem chính mình thương thành như vậy bộ dáng. Lý Chính Hạo mày lại khẩn chú. Đêm qua ta nghe được bên ngoài có động tĩnh, cho nên đi ra ngoài dò xét hạ, không có khả năng. Chúng ta như thế nào cái gì đều không có nghe được. Điền Tiểu Binh nghe được ngữ khí thanh lãnh, thần sắc bình đạm Bạch Linh lời nói, theo bản năng liền phản bác. Rốt cuộc đêm qua là thủ nửa đêm về sáng. Hắn chính là thập cấp tinh thần hệ dị năng. Nếu là bên ngoài có cái gì hắn sao có thể phát hiện không đến. Bạch Tiểu Khê lại trực tiếp trừng mắt nhìn mắt Điền Tiểu Binh, khóe miệng mang theo một tia châm chọc. Một khi đã như vậy, tỷ của ta rời đi thời điểm, ngươi sao không phát hiện? Điền Tiểu Binh thần sắc chấn động. Này, giống như cũng là, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia đem trong tay kia so người còn muốn cao một thước nhiều kiếm cắm vào kia màu đen bao kiếm bên trong. Ngươi đêm qua dùng cái gì phương pháp giấu giếm được ta tinh thần dị năng? Bạch Linh lại nhíu mày. Ngươi tinh thần dị năng không có khả năng toàn bộ bao trùm ở toàn bộ thị trấn. Chỉ có thể giống như thăm đèn giống nhau. Từng khối khu vực thay phiên quét. Khả năng ta rời đi thời điểm. Vừa vặn tới rồi ngươi manh khu. Ngoặc kép. Hết chương.